Hồ Tế, chương 385, góc truyện audio.com, chương 385. Cung Linh Nhi tức giận phừng phừng nói. Lý Chiến Thắng, anh đừng có quá đáng. Cẩn thận tôi sẽ cáo trạng lại với ông nội. Cứ tùy tiện cáo trạng. Lưu Chiến Thắng căn bản không chút sợ hãi. Ông nội của hắn hận không thể để hắn cùng Cung Linh Nhi trăm năm hòa hợp. Hai đại thế gia liên minh lại xưng bá trong lĩnh vực thương mại tại thành phố Trung Nguyên. Lưu Chiến Thắng lại một lần nữa nhìn về phía Dương Tiêu lạnh giọng nói. Tiểu tử, sợ rồi sao? Được, tôi cùng anh so tài một trận. Nếu như anh thua cuộc sau này không được đến quấy rối Cung Linh Nhi. Hơn nữa anh cũng phải xin lỗi tôi vì những lời mình vừa nói. Dương Tiêu trầm giọng nói. Nghe thấy những lời này của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi triệt để không cách nào bình tĩnh được. Đại ca này, anh đang làm chuyện gì vậy? Anh muốn thi đua xe với Lưu Chiến Thắng. E rằng anh không biết chuyện này đúng không? Lưu Chiến Thắng chính là quán quân đua xe của thành phố Trung Nguyên. Thực lực vô cùng mạnh. Hơn nữa xe của anh ta đã được cải tạo qua. Mã lực tối đa có thể đạt đến 270. Anh như thế nào có thể là đối thủ của anh ta được chứ? Những điều này Cung Linh Nhi nói đều không sai. Lưu Chiến Thắng chính là tuyển thủ đua xe có thực lực mạnh nhất thành phố Trung Nguyên. Dù cho từ tận trong xương cốt của Cung Linh Nhi vô cùng kiêu ngạo. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận kỹ thuật của Lưu Chiến Thắng quả thật vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất chính là chiếc xe Ferrari màu đỏ của Lưu Chiến Thắng mạnh đến mức biến thái. Ferrari 488, Pista, Spider, kiểu dáng mới nhất trên thị trường. Cộng thêm việc được cải tạo qua, giá trị chiếc xe ít nhất phải lên đến chục triệu nhân dân tệ. Thực lực quả xứng tầm dòng xe đua xe thực lực. Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ tăng áp V83. 9 lít cho công suất cực đại lên đến 720 mã lực và mô men xoắn cực đại 770 Nm. Hộp số được kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tốc độ 0, 100 km/h là 2,85 giây và tốc độ nhanh nhất có thể đạt 340 km/h sau khi được cải tạo. Chiếc xe này đã đạt con số đáng kinh ngạc lên đến là 370 cơ mi. Nếu như bình thường Dương Tiêu muốn cùng thi đấu so tài với Lưu Chiến Thắng, Cung Linh Nhi cũng không để ý đến làm gì. Dù sao khả năng đua xe của cô cũng không phải bốc phét. Chỉ đáng tiếc, Cung Linh Nhi hôm nay lái chiếc xe Volkswagen Beetle ra ngoài. Hiện tại bọn họ nếu dùng chiếc xe này để so tài, làm sao có thể là đối thủ với chiếc xe Ferrari 488 được chứ? Lưu Chính Thắng cười chế giễu. Được, tôi hứa với anh, nếu như tôi thua, tôi không những không làm phiền đến Linh Nhi, còn xin lỗi anh, nhưng nếu anh thua thì từ nay về sau phải cút khỏi tầm mắt của Linh Nhi. Dương Tiêu gật đầu, thấp giọng nói, tôi cần vài phút thời gian. Cho anh nữa tiếng cũng không thành vấn đề. Lưu Chiến Thắng cười châm chọc nói. Chiếc xe hôm nay hắn lái đến đây chính là Ferrari 488. Là chiếc cải tạo mạnh nhất trong thành phố Trung Nguyên. Ngoại trừ điều này, một thân kỹ năng đua xe của hắn cũng không phải là bốc phét mà ra. Hắn đã từng cùng thần đua xe châu Á học tập một khoảng thời gian. Giống như đối diện với loại người Dương Tiêu. Hắn tự tin chỉ cần trong 10 giây có thể đánh bại hắn. Dương Tiêu đi về hướng cửa hàng 4S, sau đó mượn một hộp công cụ. Nhìn thấy Dương Tiêu khi quay lại cầm theo một hộp công cụ. Hai mắt Cung Linh Nhi tối xám suýt ngắt xỉu. Cô còn cho rằng Dương Tiêu đến cửa hàng 4S để tìm một chiếc xe chiến đấu cao cấp. Nhưng không nghĩ đến tên đàn ông Dương Tiêu này lại lấy về một hộp công cụ. Đại ca, năn nỉ anh đó, anh tìm về một hộp dụng cụ làm gì chứ? Cung Linh Nhi bức bối đến mức không nói nên lời. Nếu như Dương Tiêu hôm nay đua xe thua cuộc, sau đó bị Lưu Chiến Thắng hung hăng sỉ nhục, Vậy thì cô cũng vô cùng cảm thấy tự trách. Mặc dù cô có thành kiến với Dương Tiêu, nhưng cô cũng không thể vì nguyên nhân bản thân mà làm liên lụy đến người khác. Dương Tiêu không nóng không lạnh nói. Cải tạo xe. Cái gì? Cải tạo xe. Lời này vừa nói ra, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều lập tức thay đổi. Lưu Chiến Thắng càng trở nên điên cuồng cười lớn. Cải tạo xe. Tiểu tử, anh là tên Hề do Khỉ phái đến hay sao? Trong mắt của hắn, quá trình cải tạo xe đặc biệt phức tạp. Dương Tiêu trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể biết được cách cải tạo xe chứ? Rõ ràng chính là nói trò đùa quốc tế. Cách Trương.